Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1915, chương 1917, vẻn vẹn khí tức A. Bốn canh, có điều, hắn là một ngoại lệ, có thần phù tài, có kia kinh khủng huyết mạch tài. Đừng nói tiêu hao lớn, chính là trọng thương sắp chết, cũng có thể chớp mắt khôi phục. Theo Phùng Kỳ Tâm cùng Vương Tỷ một đạo món chính hạ màn kết thúc. Tiếp xuống, lại là từng tràng chiến lôi đài, tiến hành đâu vào đấy, cũng là hoàn toàn nghiệm chứng vưu du. Ở đây, thật không có kẻ yếu, mỗi một trận đô đấu cái ngươi chết ta sống, mỗi một trận bên thắng đều treo tổn thương, nhuốm máu đào rồi, thậm chí, trong đó có một trận bên thắng, vừa mới thắng. Liền bất tỉnh đi, giờ phút này, hoàn sinh không chết biết, nói cho cùng, cũng liền Phùng Trùng, Ngụy Dự, Cao Giật, Ngũ Hác, Vưu Du năm người này thuộc về kéo ra cấp bậc mạnh mẽ. Nhưng, tạm thời, bọn hắn năm người, một cái đều không có ra sân, quả thật là có gian lận thao tác, cho nên, mới có dạng này chân chính cường giả dựa vào sau giao đấu. Thuộc về áp trục vở kịch, rốt cục, số 13, số 44, theo Phùng Trùng quát khẽ một tiếng, tới, Tô Trần cùng Ngụy Kháng lên một lượt trước một bước, cùng lúc đó, ở đây, 50 đến 60 cái người tu võ, đồng thời ánh mắt sáng rõ, tới to lớn hứng thú, muốn nói đám người mong đợi một trận chiến đấu, Tô Trần tham dự trận này. Tuyệt đối là có thể xếp hạng trước mấy. Ai không muốn nhìn thấy cái này đại đạo cảnh sâu kiến nhanh chóng bị nghiền thành cặn bã. Nhiều như vậy quy chân cảnh châu tử bên trong. Xen lẫn một cái đại đạo cảnh sâu kiến. Thực sự giống như là một chén mỹ vị trong cháo nhúng vào một viên cứt chuột. Làm người buồn nôn. Làm hại bao tử miệng. Sớm bị nghiền thành chó chết. Sớm thoải mái. Là hắn. Dưới khăn che mặt, Vưu Du đôi mắt đẹp híp một chút, thoáng ngưng trọng ba phần. Lúc đầu, nàng cho rằng, dựa theo Phùng Trùng, Ngụy Dự đám người mắt cao hơn ngày tính cách, nhất định là phái Phùng gia, Ngụy gia, Ngũ gia bên trong yếu nhất một cái đối chiến Tô Trần. Cũng thuận tiện tốt nhục nhã Tô Trần, vừa vặn, như thế, Tô Trần có thể dễ như ăn bánh thắng được một trận. Thuận tiện, hung hăng đánh Phùng Trùng, Ngụy Dự đám người mặt, thật không nghĩ đến, lại là Ngụy Kháng cũng không yếu. Phùng gia, Ngụy gia, Ngũ gia thêm lên 15 người tả hữu, Ngụy Kháng có thể xếp hạng 6-7 tên dáng vẻ. Trung đẳng còn muốn miễn cưỡng dựa vào một chút, từ cảnh giới liền biết rồi, Ngụy Kháng chính là quy chân cảnh 4 tầng trung kỳ. Tô Trần trịnh trọng một chút, hít sâu một hơi, Vưu Du truyền âm nói, nàng đối với Tô Trần thực lực đánh giá, cũng liền tại quy chân cảnh 4 tầng trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Nói một cách khác, nàng cảm thấy Tô Trần thực lực có thể đánh bại Ngụy Kháng, nhưng tuyệt đối không dễ dàng, nếu như Tô Trần bất cẩn rồi, làm không cẩn thận liền lật thuyền, Ngụy Kháng. Nàng biết đến, đây là một cái đỉnh cấp yêu nghiệt, chừng 3.000 tuổi, quy chân cảnh 4 tầng, có thể tưởng tượng được, dựa theo địa vị tới nói, toàn bộ Ngụy gia, hắn gần với Ngụy Dự mà thôi. Hơn nữa, theo nàng biết, Ngụy Kháng người này thuộc về cẩn thận tính cách, lòng dạ rất sâu, không tốt đẹp gì đối phó, liền xem như nàng, đối mặt Ngụy Kháng. Đều phải trịnh trọng một chút. Ân, Tô Trần nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, ở đây kia 50 đến 60 cái châu tử nhóm. Đều nhao nhao bắt đầu nghị luận. Ngụy Kháng, cái này con kiến hôi vận khí không ra sao a? Đi lên liền đụng tới Ngụy Kháng. Ha ha, ngược lại là làm cho người mong đợi. Các ngươi nói, Ngụy Kháng đến thu liễm mấy thành thực lực. Mới có thể làm cho tiểu tử này sống sót. Buồn nôn người đồ chơi. Chết sớm sớm đầu thai. ta ngược lại thật ra hy vọng Ngụy Kháng không muốn thu liễm. Tiễn đưa tiểu tử này đi gặp Diêm Vương gia. Cái này con kiến hôi cũng là kiếm lợi lớn. Dù sao, mặc kệ đối mặt ai, kết cục của hắn đều là thê thảm vô cùng. Đối mặt Ngụy Kháng cũng coi như một loại vinh dự. Ngụy gia Ngụy Kháng thật sự là co được giãn được, làm Ngụy gia trẻ tuổi một đời gần với Ngụy Dự siêu cấp yêu nghiệt. Thật đúng là nguyện ý cùng một cái buồn nôn người con chuột nhỏ đến một trận cái gọi là chiến lôi. Đài, hắn không ngại ô uế tay. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tô Trần, mặc dù ngươi giết Vưu Toại, ta hận không thể đưa ngươi thiên đao vạn quả. Bất quá, giờ phút này, ngươi đại biểu cũng là Vưu gia mặt mũi. Ta nhắc nhở ngươi một câu. Ngụy Kháng mạnh hơn Vưu Toại rất nhiều, vẫn luôn rất trầm mặc Vưu Đồ vậy mà cũng mở miệng. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt bên trong oán hận một tia cũng không ít, lại nhiều một chút ngưng trọng. Năm đó, Vưu Toại đã từng cùng Ngụy Kháng giao thủ qua, ba chiêu, vẻn vẹn ba chiêu, Vưu Toại đã bị Ngụy Kháng bị thương nặng. Tô Trần nhìn Vưu Đồ liếc mắt, nhàn nhạt gật đầu, sau một khắc, tại tất cả mọi người chờ mong, nghiền ngẫm, ánh mắt hưng phấn bên trong, Tô Trần cùng Ngụy Kháng đi tới vị trí trung tâm. Vưu Du cũng không phải là đồ đần, tương phản, Vưu gia đại tiểu thư là cái người thông minh, nàng đã có thể để ngươi tham gia chiến lôi đài, ta nghĩ nhất định là có nguyên nhân trong đó, cho nên ta cảm thấy ngươi nên có một chút chỗ độc đáo. Ngụy Kháng nhìn chằm chằm Tô Trần, mở miệng, ô, Tô Trần ánh mắt thoáng sáng lên một phần, ngược lại là hơi kinh ngạc rồi, người này thật đúng là có chút đầu óc a. Bất quá, ngươi có hay không chỗ độc đáo, không có quan hệ gì với ta. Ngụy Kháng tiếp tục nói, vì sao? Bởi vì, mặc kệ ngươi có hay không chỗ độc đáo, đã ngươi ta đối chiến, ta nhất định thắng. Ngụy Kháng nói đến thắng cái chữ này thời điểm, rõ ràng khí tức trên thân thoáng cái tản ra, chớp mắt khí tức kia giống như một đạo đạo laser đồng dạng, cực điểm đâm rách, cực điểm lăng lệ, hướng phía bốn phương tám hướng cắt chém mà đi. Không gian chung quanh phảng phất thành nhất nhất nhất mỏng manh đậu hũ phiến, nhẹ nhõm bị cắt chém thành từng mảnh từng mảnh. Lúc đầu cấp độ có thứ tự thực không, hư không, tuyệt đối không gian bị hắn khí tức trực tiếp cắt chém vỡ nát, một lần nữa ngưng tụ. Ba khoảng không gào thét, tê minh gào thét lệnh lòng người lạnh ngắt. Từng đảo hỗn độn hư vô khí tức cự long không kiêng nể gì cả bay vỡ, đem chung quanh phương viên 10.000 mét bên trong đều quấy chôn phấn. Cái này, vẻn vẹn khí tức a, chung quanh vây xem kia 50 đến 60 cái châu tử, phần nhiều là ánh mắt lấp lóe, ánh mắt trở nên ngưng trọng, kính sợ, chấn động, từ khí tức bên trên liền có thể xác định, Ngụy Kháng so trong tưởng tượng mạnh hơn, khí tức của hắn phản ứng ra, cảnh giới của hắn, một tia đều không có dựa vào thiên tài địa bảo, các loại đan dược các loại, vô cùng vững chắc, tinh túy, khí tức như đao, hùng hậu như rồng, khí huyết tràn đầy, người này sức chiến đấu làm không cẩn thận so cảnh giới còn muốn cường hoành hơn một chút nhỏ. Thật sự là giết con kiến, dùng long đao a. Giờ khắc này, ở đây rất nhiều châu tử nhóm, đáy lòng nhịn không được hiện lên một câu nói như vậy. Tiểu thư, tình huống không ổn, cách đó không xa, Vưu Đồ sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn ngưng tiếng nói, từ khí tức bên trên, hắn xác định Ngụy Kháng cực mạnh, chí ít nếu như là hắn Vưu Đồ đối chiến Ngụy Kháng, đi bất quá ba chiêu. Hắn cảm thấy Tô Trần cũng rất khó. Nhìn kỹ hắn nói, dưới khăn che mặt, Vưu Du sắc mặt cũng khó nhìn ba phần. Ngụy Kháng hơi thở xác thực rất là kinh khủng. Nàng hiện tại đã không xác định Tô Trần đến cùng có thể hay không thắng được Ngụy Kháng rồi. Các người Ngụy gia ngược lại là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Phùng Trùng nhìn lướt qua Ngụy Dự, tán thán nói, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia nghiền ngẫm. Có đôi khi, một cái gia tộc trẻ tuổi một đời xuất hiện hai cái chí cường yêu nghiệt, chưa chắc là chuyện tốt. Cái này Ngụy Kháng thật đúng là kinh diễm. Làm không cẩn thận, về sau có thể uy hiếp được Ngụy Dự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,